Thư Linh Ký, chương 158, Quy Năm Vô Ưu, chương 157, hiện tại, còn có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 157, hiện tại, còn có ta, editor, Luna Hoang, còn có ai, còn có con kiến hôi nào không? Bạo phong tiết qua đi, kiếm khí từ từ tán đi, xà ma thật lớn chiếm giữ ở ngoài thành. Tuy rằng đã bị thương nặng, lại vẫn đang ngẩng đầu rắn dữ tợn còn sót lại kia lên. Hung tàn máu tanh nhìn phía Thiên Hương Điện. Còn có ai? Còn có ai? Bổn ma ở nơi này. Chờ các ngươi tới lấy mạng của bổn ma. Tiếng gầm gừ dã man hung tàn, tràn đầy ma khí tàn bạo. Tiếng vọng nổ vang ở bầu trời Thiên Hương Thành, chấn đến toàn bộ Thiên Hương Thành run rẩy kịch liệt. Màng tai rất nhiều của tu chân giả trực đều trực tiếp sấm máu. Trước Thiên Hương Điện, Phương Bất Phì chân quân bọn họ chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt. Nhạc Ngũ Âm ôm tỳ bà Ngọc Thạch, như có điều suy nghĩ nhìn phía đỉnh. Lý Phong Trần vừa trở lại chỗ, chính hờ hững nhắm mắt không nói. Phong Trần không còn linh khí nữa. Mặc Vô Ưu đang sửa chữa Thiên Hương Điện, rất phối hợp quay đầu giải thích. Một kiếm vừa rồi, đã hết sạch tất cả linh khí mấy ngày nay hắn tích lũy. Được rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại chỉnh tề quay đầu nhìn nàng. Đừng nhìn ta, Mặc Vô Ưu giơ giơ cờ lê lên, rất thành khẩn hồi đáp. Mặc gia chúng ta đề xướng yêu không chiến tranh gấp bội. Nên bổn tượng, Luna, cách xưng hô của công tượng, không có bất kỳ năng lực thực chiến gì. Chỉ biết nghiên cứu cải tạo phát minh đồ vật, dùng lời của bác mà nói. Sức chiến đấu của bổn tượng đại khái chỉ có 5. Lần này, thực sự tuyệt vọng sao? Phương Bất Phì chân quân bọn họ vẻ mặt tái nhợt. Hai mặt nhìn nhau chỉ có thể lộ ra cười khổ. Nhạc Ngũ Âm cắn thật chặt môi anh đào. Nhìn xà ma thật lớn đang điên cuồng rít gào ngoài thành. Đột nhiên đường nhìn trước mắt có chút không rõ. Nếu như quân thượng còn chưa chết. Nếu như quân thượng còn ở nơi này. Hắn nhất định sẽ có biện pháp. Thế nhưng quân thượng, hiện tại đã, còn có ai? Xà ma thật lớn tàn bạo dữ tợn, vẫn đang rít gào điên cuồng ở ngoài thành, phát tiết tức giận trong lòng. Các ngươi những thứ thư linh chết tiệt cùng lũ kiến hôi nhân tộc này, cho rằng như vậy là có thể chém giết bổn ma. Đơn giản là, ngu xuẩn, oanh, nói xong lời cuối cùng. Thân hình khổng lồ của nó, lần thứ hai hung tợn đánh vào pháp trận phòng ngự. Pháp trận phòng ngự sớm đã yếu đuối bất kham, rốt cục trong nháy mắt này văng tung tóe. Tu chân giả trong thành đang đem hết toàn lực thúc giục, tất cả đều không tự chủ được miệng phun đầy máu, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Tất cả đều đi tìm chết cho bổn ma đi. Sa ta đằng đằng sát khí gầm thét, ngẩng đầu tàn bạo dữ tợn lên. Trực tiếp dò đến Thiên Hương Điện ngay phía trước. Ăn các ngươi. Bổn ma muốn đem đầu khớp xương của các ngươi nhai đến không sót cạn. Cho thần hồn của các ngươi đều hôi phi yên diệt. Tích. Một tiếng trường âm thanh thúy. Đột nhiên vọng trước Thiên Hương Điện. Trong tầm mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Mặc Vô Ưu chính sửa chữa Thiên Hương Điện. Đột nhiên rất hài lòng buông cờ lê xuống. Lui ra phía sau vài bước khoanh tay. Đánh giá Thiên Hương Điện trước mắt. Hô, rốt cục đến lúc hoàn thành đẩy nhanh tốc độ. Như vậy kế tiếp, Vọng Thư Huyền, không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Sa Ta đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ bất an. Cơ hồ là theo bản năng điên cuồng rít gào, hung mãnh cắn hướng Thiên Hương Điện. Thư Linh chết tiệt, cho bổn ma, phanh, hoàn toàn không thấy loại uy hiếp này. Mặc Vô Ưu đẩy mắt kính gọng vàng một cái, trực tiếp gõ tường ngoài của Thiên Hương Điện một cái. Răng rắc một tiếng, tòa cung điện màu hồng tràn ngập tâm thiếu nữ này đột nhiên kịch liệt lay động, kèm theo rung động liên tục của cơ quan. Trên tường ngoài hiện ra vô số lỗ thủng đen kịt, rậm rạp dường như khắp trời đầy sao. Chết tiệt, Sa Ta đột nhiên mau cốt tủng nhiên. Thân hình khổng lồ đang vọt tới trước, cơ hồ là theo bản năng điên cuồng thôi động huyết vụ, bảo hộ bản thân ở trong đó. Vô Ưu đại nhân, Nhạc Ngũ Âm cùng mọi người đồng loạt chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Giờ này khắc này, Mặc Vô Ưu đứng trước Thiên Hương Điện, cả người đều bao phủ trong ánh nắng kim sắc. Ở sau lưng nàng, trên tường ngoài của Thiên Hương Điện vừa sửa chữa xong, lỗ thủng đen kịt vô số kẻ đồng thời nhắm vào xa ta. Sau đó, ách, không có sau đó nữa. Vắng vẻ đến mê mệt. Thời gian từng điểm trôi qua, nhưng là không có phát sinh gì cả. Thiên Hương Điện vẫn là Thiên Hương Điện, cũng không có bất luận phương pháp thần thông gì. Mặc Vô Ưu cũng là Mặc Vô Ưu kia, vẫn đang đứng ở trước Thiên Hương Điện ôm cánh tay. Về phần xà ma thật lớn ở đối diện, mờ mịt, đầu rắn dữ tợn của xà tà đều xuất hiện mờ mịt trong nháy mắt. Nhưng chỉ một lát sau, nó cùng hung cực ác giống giận, ầm ầm đánh về phía Thiên Hương Điện. Cố Lộng Huyền Hư, một bầy kiến hôi, Vong Thiêu Huyên, com oanh một tiếng. Thiên Hương Điện làm hạch tâm của cả tòa Thiên Hương Thành, tự nhiên cũng có pháp trận phòng ngự. Lúc này rốt cục đúng lúc hiển hiện, miễn cưỡng chặn oanh kích cuồng bạo này. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ Thiên Hương Điện vẫn bị đánh cho kịch liệt lay động, hầu như sắp từ giữa không trung rơi xuống. Phương Bất Phì chân quân mục trừng khẩu ngốc, vừa hãi vừa sợ quay đầu. Vô Ưu đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể là trục trặc rồi. Mặc Vô Ưu đẩy mắt kiếng gọng vàng một cái, không hoảng hốt không loạn lạc cầm lấy cờ lê. Cho ta một chút thời gian nữa, ta sửa lại một chút. Phốc, Phương Bất Phì chân quân bọn họ đều phun. Đừng làm rộn, lúc này đâu còn có thời gian sửa. Oanh, hầu như đồng thời, xà tà lần thứ hai phẫn nộ gầm thét, trọng trọng đánh vào pháp trận phòng ngự của Thiên Hương Điện. Răng nanh trắng hếu bỗng nhiên mở, trực tiếp cắn pháp trận, hung tợn phát lực, dưới sự công kích của răng nanh, pháp trận của toàn bộ Thiên Hương Điện đều đang răng rắc vỡ vụn. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, thậm chí có thể rõ ràng quang mang băng lãnh trên thượng cùng với vết rách không ngừng lan tràn ra trên pháp trận phòng ngự. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vẻ mặt của các tiên thương tái nhợt, tuyệt vọng nhìn phía Phương Bất Phì chân quân. Không trả lời, Phương Bất Phì chân quân đồng dạng vẻ mặt co quắp. Chỉ là trong sát na, vị chân quân mập mạp thường ngày có chút rơi tiết tháo này đột nhiên cắn răng nộ quát một tiếng. Chợt thôi động pháp khí linh lực, con mẹ nó, sợ quỷ gì, cho dù chết, ta cũng muốn đánh bay mấy cái răng của hồn đạm này. Ngạc nhiên, tiên thương kiếm tiên chung quanh đồng loạt ngạc nhiên, chỉ là trong nháy mắt qua đi, mấy người tiên thương đột nhiên ngừng run, liếc nhìn nhau, ngay sau đó đằng đằng sát khí đồng loạt rút kiếm. Mã Đức, người nhận thức lão Phương nhiều năm như vậy, câu này là đúng nhất rồi. Bỉ Kỳ Nương Chi, tu chân nhân tộc chúng ta mới là đứng đầu doanh châu giới, làm sao có thể bị xem thường? Thương thương thương, giờ khắc này, mọi người trước Thiên Hương Điện đồng loạt hùng hồn rút kiếm. Hơn 10 vị tử bào kiếm tiên càng đạn kiếm tác ca. Trước nguy cơ sinh tử không sợ hãi chút nào ngửa đầu trường ca. Khởi Nhật Vô Y, Dữ Tử Đồng Trạch, Vương Vu Hưng Sư, Tu Ngã Mầu Kích, Dữ Tử Giai Tác, Khởi Nhật Vô Y, Dữ Tử Đồng Thường, Vương Vu Hưng Sư, Tu Ngã Giáp Binh, Dữ Tử Giai Hành. Tiếng trường ca hùng hồn này như hồng chung quanh quần hư không, làm cho cả tu chân giả trong thành tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Vô số nhân tộc nguyên bản kinh khủng run rẩy, tất cả đều lấy dũng khí ưỡn ngực, thôi động phi kiếm bay lên trời, như bầy kiến tụ tập lại. Đúng vậy, trước thiên ma kinh khủng này, chúng ta như con kiến hôi nhỏ yếu, nhưng kiến hôi cũng có tôn nghiêm của mình. Một màn này, để Lý Phong Trần cho dù hờ hững ngồi ở đó cũng không khỏi hơi động dung. Mặc Vô Ưu đồng dạng quay đầu, nhìn vô số gương mặt rõng rạc, nhịn không được thở dài một tiếng. Mấy nghìn năm sau, nhân tộc tựa hồ so với chúng ta khi đó rất có dũng khí. Đây là Nhạc Ngũ Âm mờ mịt nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên cố sức cắn môi anh đào, ôm lấy tỷ bà Ngọc Thạch, cao giọng quát dẹp đường. Ta, yêu tộc, nguyện cùng nhân tộc sóng vai mà chiến. Còn có chúng ta, nguyên vốn Ngọc Địch Nhi các nàng đã trốn đi, đồng dạng từ trong Thiên Hương Điện lao ra. tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn cùng ngươi. Đồng sinh cộng tử tuyệt không lui về phía sau. Giờ này khắc này, vô số khuôn mặt sục sôi nhiệt huyết, vô số kiếm khí phóng lên cao, toàn bộ đều tụ chung một chỗ, ngay cả huyết vụ đầy trời đều bị chấn động tách ra. Để mặt trời chói chang lần thứ hai xuất hiện ở trong vòm trời. Kiến hôi chết tiệt, kiến hôi chết tiệt, hoàn toàn không ngờ tới gặp phải loại tình cảnh này. Sata không khỏi vẻ mặt dại ra, không biết vì sao rõ ràng là những sinh linh này dễ dàng bị giết chết này. Nhưng giờ này khác này, nội tâm nó đã có chút bất an cùng khủng hoảng, phẫn nộ gầm thét, nó bỗng nhiên hất đầu, dứt bỏ nghĩ cách kỳ quái này, chợt mở miệng to như chậu máu, miệng đầy răng nanh trắng hếu lóng lánh hàn quang, hung hăng cắn hướng thiên hương điện. Kiến hôi ngu xuẩn, nếu là như vậy, các ngươi tất cả đều cho bổn ma thương. Thanh âm yếu ớt, đột nhiên truyền đến. Cái gì? Sata hơi ngạc nhiên, cơ hồ là theo bản năng quay đầu. Giờ khắc này, ngay trong tầm mắt kinh ngạc của nó, một đạo kiếm quang hơi yếu, đột nhiên lóng lánh ở phương xa. Gần mấy giây, một thanh âm hữu khí vô lực cứ như vậy quanh quẩn ở trên hư không. Khụ khụ, ta có phải bỏ qua cái gì rồi hay không? Luna, edit chương này mất tận mấy ngày vì bận khóc thương tâm. Trong văn không có bao nhiêu miêu tả nhưng ta lại cảm thấy sự bi tráng. Để ta nhớ đến các trận chiến tranh ở lịch sử, cùng trận chiến của các bạch y thiên sứ với dịch bệnh hiện tại. Tất cả mọi người đều là anh hùng hôm nay 17. 2. Cách chương.